Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 334. Tham lam, lời này mới ra, chúng yêu tiếng hít thở lập tức liền trở nên thô trọng rất nhiều. Trong thế giới này, tất cả thủy tộc cuối cùng cả đời chí cao nguyện vọng chính là hóa rồng. Ân, kém hơn một bậc nguyện vọng là hóa giao. Nghe nói tất cả thủy tộc huyết mạch bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có huyết mạch của rồng. Cho nên nếu như tu luyện được pháp là có cơ hội hóa giao thành rồng. Phải biết, tại thủy tộc bên trong, rồng địa vị chi cao là cái khác yêu tộc không cách nào tưởng tượng. Liền lấy thế giới này đến nói đi, tứ hải 12 dương kẻ thống trị đều là chân long. Chỉ cần hóa thành chân long, chí ít cũng là thần thông quảng đại thực lực cấp độ. Hơi tu luyện cái mấy trăm năm, tấn thăng làm siêu phàm nhập thánh, dễ dàng trở thành thế giới này cao cấp nhất cái kia một đám. Mà đổi thành không có hóa rồng thủy tộc, chỉ là từ đại yêu nhảy đến thần thông quảng đại, ít thì ngàn năm, nhiều thì 3000 năm tu hành, đến nỗi siêu phàm nhập thánh, cái kia càng làm cho yêu quái tu luyện được tuyệt vọng. Đại đa số yêu quái tuổi thọ đều không cách nào trèo trống đến một bước kia đi. Nhưng thông thường mà nói, phổ thông thủy tộc chỉ là hóa giao đều rất khó khăn. Liền càng đừng đề cập hóa rồng, mà cái này Kim Long Thảo có thể tăng lên hóa rồng tỷ lệ. Hắn tại thủy tộc trong mắt giá trị chi cao là có thể tưởng tượng. Các ngươi cũng đừng có ý đồ với đảo Kim Long. Cái kia tôm hai mắt xanh con ngươi bên trong để lộ ra tham lam. Nhưng nói chuyện lại cực kỳ cẩn thận. Giống Kim Long Thảo bảo bối như vậy, ai không muốn muốn, liền cá voi đẹp trai đại nhân năm đó thu hoạch được một gốc, đều coi là chân bảo. Còn tổ chức rồng thảo yến về sau, mới bỏ được ăn, có thể cái này đảo Kim Long để ở chỗ này. Bốn phía nhưng không có yêu trấn giữ, có phải là kỳ quái hay không? Chúng yêu đều gật đầu. Vâng vâng vâng, hừ hừ, mặt ngoài là không có yêu trấn giữ, nhưng trên thực tế đảo Kim Long bốn phía đều có pháp kiếm ẩn tàng. Không có Tây Hải Long Vương bệ hạ ý chỉ, ai đi qua đà là một cái chết. Tôm hai xanh lúc này có lẽ là tại dùng lời nói hù dọa chúng yêu. Nhưng cũng là đang đánh tiêu bản thân tham lam. Không có cách nào làm dẫn đường hai tôm một trong. Nó thế nhưng là nhìn thấy quá đa số Kim Long Thảo ngủm yêu quái. Nó cũng không muốn mình bị dính líu vào. Pháp kiếm, con cua, bạch tuộc hai yêu không khỏi rụt đầu một cái. Ngược lại là Chu Minh Nhạc khoảng thời gian này vội vàng tu luyện, căn bản liền không có đi nghe ngóng tin tức gì. Cho nên nghe được cái này từ, căn bản cũng không biết là cái gì, chỉ là có chút kinh dị lên tiếng hỏi. Người liền pháp kiếm cũng không biết. Tất cả yêu quái đều đối với Chu Minh Nhạc vấn đề cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất quá cái kia tôm lớn xanh hay là rất trung hậu. Chẳng những không có trò cười Chu Minh Nhạc, trả lại cho hắn phổ cập khoa học một phen. Nguyên lai cái này pháp kiếm cũng không phải cái gì bình thường đồ vật. Trước đó cũng đã nói, yêu quái chia làm thành yêu, tan ngang xương, hóa hình, đại yêu, thần thông quảng đại, siêu phàm nhập thánh mấy cái giai đoạn. Duy chỉ có thần thông quảng đại trở lên mới có thể luyện chế pháp kiếm. Đến nỗi pháp kiếm hình dạng thế nào, là bộ dáng gì, tôm lớn xanh cũng không nhìn thấy qua. Dù sao tôm lớn xanh thực lực quá thấp, cũng chính là hòa tan ngang xương, khoảng cách hóa hình còn cách một đoạn. Cấp độ này thủy tộc căn bản liền tiếp xúc không đến thần thông quảng đại trở lên yêu quái. Có thể biết cái này pháp kiếm là cái gì, chủ yếu vẫn là thủy tộc thượng tầng vì phòng ngừa tầng dưới chót thủy tộc không hiểu chuyện va chạm đại năng. Thì ra là thế. Nghe tôm lớn xanh giới thiệu, Chu Minh Nhạc cũng hiểu rõ ra, cái này pháp kiếm chỉ sợ sẽ là thế giới bên ngoài những yêu quái đó dẫm lên phi kiếm. Hoàn toàn chính xác, những cái kia pháp kiếm ở thế giới bên ngoài liền hiện ra cực kỳ đáng sợ lực sát thương. Đối với những thứ này tiểu yêu đến nói, liền không sai biệt lắm đồng đẳng với đạn hạt nhân cấp bậc vũ khí. Khó trách, cái kia đảo Kim Long bên trên không có một người thủ vệ. Những thứ này thủy tộc còn như thế trung thực. Bất quá Chu Minh Nhạc ngược lại là đối với cái này đảo Kim Long lưu tâm. Nguyên nhân rất đơn giản. Trước kia chiến tranh Dung Lô vốn có hoặc là thu tập được sinh vật gen. Mạnh nhất cũng chính là cự long cái gì. Nhưng bây giờ bản thân tựa hồ có thể thử kích hoạt cỗ thân thể này bên trong long mạch. Một vòng tuần hải xuống tới, chúng yêu cũng có chút mệt mỏi. Trở lại hố to sau lập tức liền nằm xuống nghỉ ngơi. Mà Chu Minh Nhạc thì tìm cái không. Một mình một tôm rời khỏi hố to. Hắn cũng không có trực tiếp xông lên đảo Kim Long. Cái kia pháp kiếm lợi hại. Hắn là gặp qua. Bản thân cứ như vậy trực tiếp mãng đi lên. Kết quả tốt nhất cũng chính là bị pháp kiếm truy sát đến khắp nơi chạy trốn. Cuối cùng bại lộ bản thân kẻ ngoại lai thân phận. Tại rời xa hố to về sau, đuổi tới đảo Kim Long phụ cận về sau, Chu Minh Nhạc liền để chiến tranh Dung Lô chế tạo hơn ngàn con cua. Những thứ này con cua đã không có dung nhập ánh trăng, cũng không có dung nhập yêu khí, chính là từng cái phổ thông con cua lớn, đường kính ước chừng một thước, phóng tới trên Lam Tinh, hẳn là cấp cao trong nhà ăn thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn. Sau đó hắn liền khiến cái này con cua lớn hướng phía đảo Kim Long bơi đi. Những thứ này con cua lớn đang bò bên trên đảo Kim Long trước đó. Mặt biển sóng cả không sợ hãi. Nhìn qua không có cái gì dị trạng. Có thể chờ chúng nó khoảng cách đảo Kim Long không đủ 1 mét thời điểm. Liền nhìn thấy đáy biển 4 thanh áng sáng vàng lấp lánh pháp kiếm vọt lên. Vây quanh đảo Kim Long có chút nhất chuyển. Những cái kia con cua lớn liền đều hóa thành bột phấn. Không dư thừa một con. Ban sơ thăm dò thất bại. Đối với dạng này ngoài ý muốn, Chu Minh Nhạc trước đó trong lòng là có dự liệu. Nếu như con cua lớn nhẹ nhàng như vậy liền có thể lên đảo. Cái này đảo Kim Long chỉ sợ sớm đã bị những thủy tộc đó cho tuốt không? Phải biết, huyết mạch trấn nhiếp, thao túng thủy sinh vật. Đối với rất nhiều thủy tộc đến nói, đều là cực kỳ nhẹ nhõm năng lực thiên phú một trong. Lần đầu thất bại không sao, thất bại chính là mẹ của thành công nha. Chu Minh Nhạc về sau liền để chiến tranh Dung Lô hình chiếu chế tạo ra một nhóm tốc độ cực nhanh. Con cua, thay phiên ra trận, ý đồ đem cái kia 4 thanh pháp kiếm dẫn ra. Ân, tại sao là một mực chế tạo con cua đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, vì họa thủy đông dẫn, nếu như chế tạo tôm bự, rất khó nói tải chuyện xảy ra về sau, sẽ không hoài nghi đến trên người mình tới. Muốn nói Chu Minh Nhạc đối với những cái kia con cua quản lý vi mô trình độ rất có thể. Phóng tới trên Lam Tinh, chơi đùa, người xem chỉ biết hô 666, nhưng những cái kia pháp kiếm cũng không có dễ dàng như vậy bị dẫn đi. Là một đám con cua đem một cái pháp kiếm dẫn ra thời điểm. Còn lại 3 thanh pháp kiếm nhau nhau nhảy ra mặt biển. Lơ lửng giữa không trung. Cho nên chờ Chu Minh Nhạc chế tạo những cái kia con cua lại lần nữa đều tử trận thời điểm. Đảo Kim Long phụ cận y nguyên có một cái pháp kiếm tại tuần sát. Kể từ đó, coi như hắn chế tạo càng nhiều con cua, đại khái cũng là vô dụng. Bởi vì cái kia 4 thanh pháp kiếm hoàn toàn có thể hình thành một cái tuần hoàn. Chờ ngươi thả ra càng nhiều con cua thời điểm, lao ra truy sát pháp kiếm lại trở về. Đang thử qua nhiều lần về sau, Chu Minh Nhạc triệt để từ bỏ kế hoạch này. Kế hoạch hoàn toàn thất bại, không có khả thi, nhưng cuối cùng hắn vẫn là tìm được biện pháp giải quyết. Lại một nhóm con cua rất nhanh liền bị chế tạo đi ra. Nhưng lần này bọn chúng cũng không phải là hướng phía đảo Kim Long phóng đi, mà là ngất tại chỗ hướng phía đáy biển liều mạng đào đi. Không bao dài thời gian, đáy biển liền xuất hiện một cái động lớn, xuyên qua hơn 10 mét dày tầng nham thạch. Những thứ này con cua lớn từ đáy biển gắng gượng đánh ra một đầu thông hướng đảo Kim Long thông đảo. Mà đợi đến cái thứ nhất, con cua lớn xốc lên tầng đất, xuất hiện tại đảo Kim Long bên trên về sau, Chu Minh Nhạc không khỏi kích động vung thoáng cái tôm ngao. Thành công, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.